Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 65, nhiệm vụ mất mát. Gocchuyenaudio.com. Tiết trời đã ấm áp hơn rất nhiều, tính đến nay cũng là 6 tháng kể từ khi nó đến Anh Quốc. Thiên Băng đã hoàn thành xong nhiệm vụ trở thành một vị tiểu thư hoàn hảo do chính lão đại vẽ ra. Trong những ngày tháng ấy sau khi nó hoàn thành xong khóa đào tạo sát thủ, dĩ nhiên không ít mạng người đã chết trong tay nó, liền đến công ty thực tập và học hỏi. Hiện tại cũng chẳng thua kém gì một vị tổng tài lâu năm kinh nghiệm đầy mình. Thiên Băng luôn cẩn thận trong từng bước đi, hầu hết các công ty lớn nhỏ ở châu Á đều bị nó hack vào hệ thống máy chủ đánh cắp thông tin, chỉ cần một cái nhấp chuột thì chưa đầy một phút sẽ lao đao tuyên bố phá sản hoặc bị Nguyễn Thị thu mua. Thiên Băng muốn thời gian ở đây sẽ là bước đệm cho đoạn đường tương lai. Kế hoạch trả thù của nó tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, càng không cho bất kỳ ai có cơ hội uy hiếp trèo lên đầu nó ngồi. Để đạt được điều này, Thiên Băng đã rất nỗ lực trong thời gian ngắn ngủi, lập tức đưa Nguyễn Thị trở thành một tập đoàn lớn mạnh ngang hàng với Trần Gia và Lục Gia. Không những thế, nó còn đưa bang Los của Thiên Anh lên vị trí thứ hai chỉ sau bang của Lãnh Phong, khiến cho người trong thế giới ngầm kiếp đảm kinh sợ. Không một thế lực nào dám lăm le đe dọa, bởi không ai là không biết hiện tại hai bang Demon và Lost là hai bang lớn mạnh nhất thế giới, hơn nữa lại có giao tình vô cùng thân thiết. Trong căn phòng khách xa hoa của tòa lâu đài rộng lớn, Thiên Băng đưa tay nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, hương thơm ngào ngạt của loại cà phê hảo hạng cùng vị đắng đến khé cổ làm nó vô cùng dễ chịu. Đưa đôi mắt hờ hững về phía vị lão đại cao cao tại thượng, nó mở miệng hỏi. Cháu có thể về Việt Nam rồi chứ? Chưa phải lúc, lão đại cũng nhấp một ngụm trà đặc nóng. Cháu đã trưởng thành, ta biết, vậy lý do là gì? Đợi thêm 2 tháng nữa đến sinh nhật 18 tuổi của cháu, khi đó ta sẽ mở một buổi tiệc. Sẽ hợp lý hơn phải không? Thiên Băng lại nhấp một ngụm cà phê, tay liên tục tô tô vẽ vẽ thứ gì đó. Miệng khẽ nhếch tạo thành đường cong hoàn hảo, tán thưởng cho ý kiến vừa rồi. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp cao ráo nước da ngăm khỏe khoắn, mái tóc óng đỏ xoăn nhẹ bước vào. Ấy là Anna, hơn nó 4 tuổi, người Nga. Cô theo bên cạnh lão đại từ khi mới 14 tuổi, sau khi nó nâng cấp khóa đào tạo. Anna chính là người luôn giúp đỡ và sát cánh bên nó trong mọi nhiệm vụ quan trọng. Anna là một sát thủ chuyên nghiệp, hiện tại là cánh tay phải đắc lực của nó. Chị đã chuẩn bị xe rồi, chúng ta đi thôi. Anna cúi đầu chào lão đại rồi khẽ nói. Thiên Băng đặt bản thiết kế đang vẽ dở cho bộ siêu tập tiếp theo xuống mặt bàn. Gật đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài cùng Anna. Chiếc xe chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ thì dừng lại. Thiên Băng bước xuống xe ra hiệu cho Anna ngồi lại để tự đi một mình. Nơi đây chính là lăng mộ của gia tộc. Đứng trước di ảnh của Thiên Anh, tay nó chạm lên thành bia mộ khẽ mân mê rồi cấu chặt lấy. Đôi mắt tím than lạnh lùng sắc như dao ánh lên tia hận thù. Khóe miệng chợt nở một nụ cười tựa ác quỷ. Vì lòng cuộn trào từng cơn sóng dữ, nhưng nó chỉ lặng im chân chân nhìn di ảnh chị gái mình. Thiên Anh chưa bao giờ nở một nụ cười, vì thế chẳng có bức ảnh nào nó thấy chị cười cả. Bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên dùng sức. Bề mặt nổi đầy gây máu, từng âm từ lạnh lẽo lướt qua môi, tất cả chỉ như mới hôm qua. Các người biến tôi thành ác quỷ thì phải chịu sự trừng phạt của ác quỷ. Chị, hãy chờ xem, em gái của chị sẽ quay trở lại. Dứt lời, Thiên Băng đặt lên thành bia mộ một tượng sứ hình cô bé nhỏ nhắn. Trong tượng sứ ấy có sợi dây chuyền mà trước khi chết Thiên Anh đã đeo cho nó. Anna, Anna, Thiên Băng đã vào xe rất lâu nhưng dường như Anna không phát hiện ra. Đây vốn dĩ là điều mà một sát thủ không nên có. Ngay cả khi nó cất tiếng gọi thì cô vẫn thất thần nhìn về một phía. Thiên Băng đã nhận ra thái độ này của cô ngay từ lúc mới gặp, chỉ là không biết chuyện gì đã xảy ra. Phải đợi đến khi nó nay người mấy cái thì Anna mới giật mình. Cô hỏi Thiên Băng, em đã xong rồi sao? Có chuyện gì vậy? Không có gì, chị căn bản không thể giấu em. Anna nghẹn ứ cổ họng, đôi mắt chợt đỏ, miệng nở nụ cười chua chát. Chị đã báo được thù. tối hôm qua cả nhà họ đều chết dưới tay chị, ngay cả anh ấy. Thiên Băng rời ánh mắt khỏi người cô nhìn về một hướng khác. Rất đau sao? Rất đau, chị thua rồi, đúng chị đã thua, vì không thể xuống tay nên anh ấy tự lao vào mũi kiếm trên tay chị. Nhiệm vụ tối nay không cần tham gia cùng em, chị sẽ tham gia, nó nhìn vào mắt Anna như để xác minh lại rồi lại chuyển điểm nhìn không nói thêm bất cứ điều gì bởi vì Thiên Băng biết cô ấy đang đau đớn đến mức. Nào, cả nhà Anna bị sát hại năm cô 14 tuổi năm ấy vì cô mải chơi quên giờ về nên mới sống sót. Tận mắt thấy ba mẹ và anh trai chết dưới họng súng của một kẻ xa lạ kiềm chế lắm cô mới ngăn không cho mình thét lên sau đó căn nhà hạnh phúc bỗng. Chốc bị thiêu rụi, Anna tới tìm ông nội nó vì trước đó ba mẹ cô có quan hệ rất tốt với lão đại vài tháng sau nhờ sự trợ giúp của tổ chức cô đã tìm ra hung thủ và tích. Cực rèn luyện bản thân. Năm Anna 20 tuổi cô bắt đầu kế hoạch trả thù của mình đó chính là tiếp cận với James con trai của kẻ thù. 4 năm quen nhau họ đã nảy sinh tình cảm nam nữ đó một tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Điều này khiến Anna vô cùng đau khổ và dằn vặt. Nó đã từng thấy cô gặp ác mộng hàng đêm. Đã từng thấy cô thu mình trong bóng tối mà bật khóc. Cho đến tận hôm nay có lẽ Anna đã lựa chọn từ bỏ tình yêu quyết tâm báo thù. Thiên Băng không nghĩ Anna sẽ ổn cô lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của chính mình. Tối hôm nay cô và nó có một nhiệm vụ quan trọng ám sát ông trùm mafia khét tiếng trong thành phố. John Lucas nhưng với tình hình này nó thật sự không an tâm. Màn đêm buông xuống bao trùm toàn thành phố. Nó mặc trên người một bộ đồ màu đen mái tóc màu đen khói xoăn nhẹ được cột cao gọn gàng. Anna mở cửa phòng bước vào trên người cô cũng được trang bị giống nó. Thiên Băng hoàn toàn không chú ý đến Anna. Khi thực hiện nhiệm vụ nó là người đứng đầu thì dĩ nhiên phong thái lúc nào cũng lãnh đạm và vô tình. Ra dáng một sát thủ hạng nhất bởi theo sau Thiên Băng không phải chỉ có mình Anna mà còn có hơn chục ám vệ tinh nhuệ khác tất cả đều cần sự chỉ huy minh. Mẫn của nó, cả ám đoàn theo sau Thiên Băng chỉ gồm 12 người tất cả di chuyển về phía nhà riêng của ông trùm mafia. Địa hình ở đây Thiên Băng và Anna hiểu rất rõ bởi trước kia hắn ta có hợp tác với lão đại nhưng đột nhiên John Lucas lại trở mặt tạo rào cản lớn cho. Tổ chức chính vì vậy mới phải trừ khử hắn ta. Từng cơn gió thổi lạnh run người đem hơi thở u ám của bóng tối lan tỏa khắp nơi. Hệ thống camera và cảnh báo đã được tháo dỡ và phá hủy trong nháy mắt. Cả ám đoàn đột nhập vào phía trong men theo lối đi đến sảnh lớn không gian vắng tanh bỗng dồn dập tiếng bước chân hơn 100 vệ sĩ đột nhiên ào tới. Đó dường như là điều hiển nhiên đã nằm trong kế hoạch mà nó tính trước bởi nên nhớ một điều. Mục tiêu lần này là ông trùm mafia khét tiếng. Hơn 10 sát thủ theo sau nó ở lại chiến đấu cùng đám vệ sĩ. Họ có thể nói là ngang tài ngang sức vì thế phút chốc cảnh tượng đẫm máu đã tràn ngang trước mắt sau khi đám vệ sĩ đã gục hơn một nửa. Nó một mình tiến vào bên trong qua từng dãy hành lang chính là mỗi lần bước qua lưỡi hái tử thần. Đôi chân dừng trước cửa một căn phòng trống rộng lớn nằm ở cuối dãy tầng 5. Thiên Băng đạp mạnh cánh cửa một cách thô bạo nhìn thân ảnh uy quyền trước mắt. Môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Người đàn ông phía trong căn phòng kia từ từ xoay tấm lưng vạm vỡ đối mặt với nó. Xin chào Nguyễn Hoàng Thiên Băng. Ông không sợ chết sao? Coi thường tôi, chấm, không, là cô quá coi thường ta. Dứt lời John Lucas ngay lập tức lao đến với tốc độ như gió giang tay về phía trước nhằm cổ nó mà hướng tới Thiên Băng lập tức ngả người về phía sau. Gần như sát đấy né được cú sát thương mạnh ấy. Nó chống hai tay xuống đất dùng lực ở chân đá vào sau lưng John Lucas. Hắn ta nhào về phía trước nhưng đột nhiên bật ngược trở lại tóm lấy khuỷu tay nó còn một tay kia đưa đòn đánh. Thiên Băng tóm lấy cánh tay đang vút cú đấm khi chỉ cách mặt mình 5 cm nó lách người nhanh nhẹn thụi một quyền vào eo của hắn rồi bật người lên cao đá. Một cú vào đầu, John Lucas ngã đập mặt xuống đất máu từ mồm hộc ra. Có thể nói chịu được một cú đá CAPOEIA của nó thì hắn ta đã quá phi thường rồi. Nó nhếch mép nụ cười lạnh lẽo lướt qua môi tiến đến về phía John Lucas, vừa đến nơi ông ta đột nhiên bật dậy đá một cú xoay vòng. Thiên băng thân thủ nhanh nhẹn kịp tránh được lùi vài bước về sau, bỗng dưng trên đầu nó ập xuống một chiếc lồng sắt to lớn giam cầm thiên băng ở bên trong. Nó hừ lạnh, bỉ ổi, đường đường là một ông trùm khét tiếng vậy mà. Có giỏi thì thả tôi ra, chúng ta đấu tay đôi nếu chuyện này đồn ra ngoài. Thật mất mặt, John Lucas từ từ bước đến tay ôm ngực vừa cười vừa ho sặc sụa máu từ mồm không ngừng chảy ra. Hắn lau đi những vệt máu đôi mắt tựa quỷ dữ. Phong thái vẫn đầy vẻ uy quyền. Thả cô ra, đừng đùa, trên người cô chứa sức mạnh kỳ thiên cổ. Đối phó với cô, ta đương nhiên phải dùng cách đặc biệt nhất. Vậy sao? Thiên băng hỏi lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của đối phương, miệng khẽ nhếch theo thói quen. Trên ngón trỏ của nó có đeo một chiếc nhẫn hình bọ cạp trong suốt, chỉ có hai mắt là có màu đỏ long lanh. Thiên băng gõ nhẹ vào mắt trái của con bọ cạp. Trên chiếc nhẫn, lập tức từ miệng con bọ cạp trong suốt ấy bắn ra một vòi nước nhỏ, đó là một loại chất kịch độc có thể ăn mòn mọi thứ. Chiếc cửa của lồng sắt tan phút chốc chảy thành nước. John Lucas há hốc mồm kinh hãi, ông ta rút súng bắt đoàng một phát. Thiên băng gặp người một góc 90 độ thành công né đạn, nhưng rồi phía sau nó một thân ảnh ngã ập xuống, viên đạn ghim trực tiếp vào tim Anna, cô gục ngay xuống đất. Nó hơi bất ngờ trước khi lao tới chỗ cô. Thiên băng tặng cho lão John Lucas một ám khí có độc xuyên não. Hắn ta cũng chết tức thời không nhắm mắt. Thiên băng ngồi thụp xuống đỡ Anna dậy. Tại sao lại làm vậy? Chị rõ ràng có thể tránh viên đạn ấy mà. Anna mỉm cười, nước mắt trào khóe mi. Thiên băng, chị rất nhớ Jim cuối cùng. Chị ửm, cũng có thể ở cạnh anh ấy. Tại sao? Nó gần như gầm lên. Thiên băng, em phải mạnh mẽ hơn nữa, hứa với chị tuyệt đối không được khóc. Anna chút hơi thở cuối cùng nhưng miệng vẫn mang ý cười. Lúc này Thiên băng chợt nhớ đến những gì ba mình đã từng dặn dò Hạ Vi, con tuyệt đối không thể yêu, nó sẽ khiến con rất đau. Đến bây giờ thì trong lòng nó cũng đã phần nào hiểu được ý nghĩa của điều này. Đứng dậy bế thi thể của Anna ra khỏi chỗ này, nó lặng im không nói điều gì. Đôi mắt tím than trở lại với sự lãnh đạm vô tình không một chút rung động. Thay đổi bởi một khi đã tham gia vào cái thế giới này thì tính mạng cũng đã không còn là của mình, chỉ khác ở điều sẽ chết như thế nào. Và vì lý do gì? Từ lâu nó đã chấp nhận những việc mất mát, thương tổn như thế này, trái tim đã quá chai sạn với những nỗi đau. Cách chương.